Võng du trọng sinh tinh hà, chương 91, vs phi không băng hải tạc. Góc truyện audio.com, vượt qua 10 phút cuối cùng cũng có người nhịn không được tiến tới xem xét. Mà hai bóng người này thì đúng là Indigo cùng Scarlet, theo phía sau bọn họ cũng có vài vị đội trưởng mang tâm tư khác nhau đi theo xa xa đằng sau. Khi gần tới nơi hiện trường bắt đầu hiện ra trong tầm mắt bọn họ. Khi nhìn thấy cảnh tượng tàn phá xung quanh mọi người cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Ngoại trừ Indigo cùng Scarlet có vẻ quen với cảnh tượng này ra. Thì còn lại các vị đội trưởng lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể làm ra sức phá hoại kinh khủng như vậy. Bọn họ những người này là mấy năm gần đây Kim Sư Tử chiêu mộ từ Tứ Hải cùng Grand Line nửa đoạn trước gia nhập. Bọn họ lần đầu tiên thấy Kim Sư Tử toàn lực chiến một trận. Trước đây khi chiêu mộ thành viên mới Kim Sư Tử chưa bao giờ ra tay. Hoàn toàn do Indigo cùng Scarlet ra tay đánh bại bọn họ sau đó bị thu nạp. Cùng với chưa từng đi qua tân thế giới nên đa số bọn họ không biết bản thân cách biệt với cường giả trải qua tân thế giới nhiều chừng nào. Nên ngoại trừ truyền thuyết về Kim Sư Tử ra thì thực chất bọn họ chưa gặp hắn ra tay lần nào. Từ đó bọn họ rất khó xác định lực phá hoại của Kim Sư Tử mạnh bao nhiêu. Hiện tại qua cuộc chiến này nói cho bọn họ biết, sức mạnh của hai người này cách bọn họ quá xa. Hai người này mỗi người đơn độc dư sức toàn diệt bọn họ. Trong đó có vài người lập tức dập tắt tham vọng vừa mới chợt lóe. Còn những người khác dù thấy sức mạnh cách biệt to lớn nhưng vẫn ôm hy vọng. Và những đội trưởng chưa chết tâm tư đục nước béo cò này trong lòng có chút kích động. Từ cảnh tượng mắt thấy thì hai người chiến lực có thể hoàn toàn mất đi. Không dám xác định hoàn toàn vì bọn họ thấy Lâm vẫn còn đúng đó. Ngoại trừ trên cơ thể hắn vết thương chồng chất nhưng hắn vẫn còn đứng. Và theo cơ thể chập trùng bọn họ xác định Lâm còn thở mà thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn về phía Siki thì bọn họ biết Lâm không có hôn mê. Vì trận chiến vừa rồi quá khủng bố nên dù cảm thấy Lâm không còn bao nhiêu chiến đấu lực nhưng vẫn chưa dám xông lên. Từ khi những người này tới gần Lâm đã phát hiện, nhưng hắn ngoại trừ nhìn một chút Kim Sư Tử ra thì không quan tâm. Những người này ngoại trừ Indigo cùng Scarlet còn có thể tạo cho hắn chút phiền toái ra. Còn lại hoàn toàn là yếu gà. Hắn chỉ cần bao trùm vũ trang sắc bá khí là hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Bỗng nhiên trong lúc hắn đang tập trung tinh thần trị thương thì hắn phát giác có dị động năng lượng từ xa xông tới. Chemical Zuckling, số lượng mấy chục quả cầu năng lượng lớn chừng nắm tay màu xanh tím cùng một lúc vọt thẳng tới Lâm. Cùng tấn công đi, hắn vẫn còn năng lực hành động. Nếu không nhân cơ hội này tất cả chúng ta đều phải chết. Vừa bộc phát năng lực xong Indigo lập tức la lớn nói. Scarlet thì đã vọt thẳng vào cùng lúc với chiêu thức của Indigo. Những đội trưởng kia dù có chút do dự, nhưng vì thấy được sức mạnh khủng khiếp của Lâm nên bọn họ cũng không chần chừ quá lâu. Tất cả đều đồng loạt rút ra vũ khí của mình và theo phía sau Indigo cùng Scarlet tấn công tới. Hư trò mèo cảm nhận được năng lượng ba động tấn công tới. Nhưng Lâm bĩu môi khinh thường hoàn toàn không nhìn. Hắn vẫn nhắm mắt điều trị thương thế, nhưng không phải hoàn toàn không quan tâm mà là hắn sử dụng Haki quan sát dùng né tránh. Dù với những dạng tấn công này hắn chỉ cần vận dụng vũ trang sắc là hoàn toàn không nhìn. Nhưng hiện tại hắn đang trị thương càng hạn chế bị tác động tới cơ thể càng ít càng tốt. Dù có vũ trang sắc bao bọc nhưng vết thương hắn vẫn khá nặng chỉ cần đụng nhẹ cũng có nguy cơ vỡ ra. Ầm ầm ầm ầm ầm những tiếng nổ mạnh vang lên tạo ra bụi mù tràn ngập. Ngoại trừ năng lực trái ác quỷ của Indigo thì còn có đạn pháo từ các phương hướng tấn công dồn dập. Trong đó có lúc còn xuất hiện quyền cước, đao kiếm tấn công cận thân. Trong đó tấn công nhiều nhất phải kể tới Scarlet, dù là khỉ nhưng vẫn nó có trí khôn rất cao, và đi theo Kim Sư Tử thời gian khá dài, trải qua khá nhiều cuộc chiến lớn nhỏ, nên kinh nghiệm chiến đấu nắm bắt thời cơ khá chuẩn, nhưng đối với nắm giữ cao cấp Haki quan sát Lâm mà nói thì hoàn toàn không nhìn. Muốn đối phó với cao thủ dùng Haki quan sát thì chỉ có đồng cấp Haki quan sát mà thôi. Mặc dù hiện tại hành động không mấy tiện nhưng Lâm không phải bị động bị đánh mà chỉ né tránh. Lâu lâu hắn sẽ vung một quyền một cước đá bay đấm bay một người. Mà với sức mạnh cơ bắp của hắn thì dù bị thương mà giảm nhiều. Cũng gây ra sát thương cực lớn không phải những hải tặc chưa đi qua tân thế giới có thể chịu nổi. Trải qua một lúc thì những hải tặc lâu la đó cũng đuổi kịp và xông lên cùng tiến công. Nên hiện tại xung quanh Lâm bị vây quanh hơn 1.000 người. Cách chương.